Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3187, chương 3192, ngã rơi nhãn cầu. Hưu, sau một khắc, Hạ Minh cùng cái này Hoa Tam Nguyên lẫn nhau đối mặt. Hạ Minh cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Tam Nguyên. Lúc này, Ngạo Vô Song mấy người cũng đều là xuất hiện ở đây. Bực này động tĩnh, muốn không làm cho người chú ý đều muốn khó. Hiện tại, Hạ Minh xem như toàn bộ Thiên Đạo Học Viện mẫn cảm nhất tồn tại. Riêng là Hạ Minh lại còn tại đan nói một đường phía trên đánh bại truyền thuyết bên trong đan tổ. Cái này dẫn đến Hạ Minh danh tiếng đại chấn. Cả cổ đại lục, thậm chí đều có Hạ Minh tên. Hạ Minh đánh bại đan tổ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Hạ Minh tại luyện đan một đường bên trên có siêu việt đan tổ bản sự a. Vì vậy rất nhiều người đều đem Hạ Minh làm thành luyện đan đại tông sư. Cũng rõ ràng là bởi vì như thế, dẫn đến Hạ Minh danh tiếng vang xa. Hiện tại Hạ Minh tại cái này luyện đan nhất đạo phía trên. Danh tiếng thậm chí có thể so với Độc Cô Bại một lần những thứ này đỉnh phong thiên chi con cưng. Ngươi là người phương nào? Hạ Minh âm trầm một khuôn mặt, có chút khó coi, chính mình vừa mới mở mắt ra, kết quả là có người công kích mình nơi ở. Cái này khiến hắn há có thể cao hứng, huống chi người trước mắt hắn chả không biết, ngươi chính là Hạ Minh. Hoa Tam Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, mắt mang sắc bén, làm người chấn động cả hồn phách, nhìn người thời điểm. Thậm chí cảm giác mình da thịt đều là có chút khó chịu. Ngươi là người phương nào? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao công kích ta chỗ cư trụ? Ngươi tự sát đi. Hoa Tam Nguyên không để ý đến Hạ Minh. Ngược lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Khinh miệt nhìn Hạ Minh liếc một chút âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy đều là sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ con chim, đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong chạy ra đến đại ngốc tử? Há miệng liền để người tự sát. Ngươi đây mẹ, dù là Hạ Minh, cũng là không còn gì để nói. Cái này đều là ai a? Gia hỏa này sợ là chỗ nào bên trong chạy ra đến bị điên rồi. Ngu ngốc, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, nhìn Hoa Tam Nguyên liếc một chút. Ngươi là con khỉ mới đến đậu bỉ a? Ngươi nói cái gì? Hoa Tam Nguyên sầm mặt lại, thân thể phía trên khí tức tăng vọt, khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, làm thiên địa rung chuyển. Dạng này thanh thế, thì liền Hạ Minh đều là cau mày. Trước mắt cái này Hoa Tam Nguyên, chỉ sợ không quá đơn giản. Hạ Minh, ngươi là đang tìm cái chết. Hoa Tam Nguyên quát lên. Hạ Minh, ngươi giết Lâm Chi Sơ. Vậy là không có đem ta để vào mắt. Hiện tại ngươi tự sát tạ tội. Ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không phải như vậy, ta sẽ cho ngươi biết ta thủ đoạn. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vì Lâm Chi Sơ đến a. Lan. Hạ Minh nghe vậy thì là đạm mạc liếc Hoa Tam Nguyên liếc một chút. Quát nhẹ âm thanh chấn động thiên địa, hóa thành cuồn cuộn âm ba nhộn nhạo lên, liền không khí đều là tạo nên nói vệt sóng gợn. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía. Tốt thực lực cường đại, hắn thực lực lại tăng mạnh, Ngạo Vô Song bọn người là không khỏi kinh hãi, có chút rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bọn họ cùng Hạ Minh cùng nhau đi vào Thiên Đạo Học Viện, lại phát hiện mình cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Hiện tại Hạ Minh đã đạt tới làm bọn hắn theo không kịp cấp độ. Soát, Hoa Tam Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh đúng là cường thế như vậy. Vậy mà trực tiếp để hắn lăn. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Hoa Tam Nguyên là ai? Đây chính là trung niên cấp yêu nghiệt ban thiên tài, thực lực cường đại không gì sánh được. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà để hắn lăn. Hoa Tam Nguyên nghiêm nghị nói, ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Hoa Tam Nguyên thể nội linh khí quét sạch mà ra. Sao? Sau đó, những linh khí này hóa vì một con ngập trời đại thủ. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, liền thiên địa đều là vì thế mà chấn động. Hoa Tam Nguyên vừa động thủ, Hạ Minh cũng là sầm mặt lại, không biết tự lượng sức mình. Oanh, sau một khắc, Hoa Tam Nguyên trong tay lực lượng đáng sợ chính là trực tiếp đối với Hạ Minh hung hăng vỗ xuống. Một cái bàn tay cực kỳ cường đại, khủng bố, linh khí bốn phía dập dờn. Loại kia cẩn trọng trưởng lực, làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Hưu, có thể sau đó một khắc, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Đạo kiếm mang này dường như cũng là một vệt ánh sáng đồng dạng, không có chút nào lực sát thương. Thế nhưng là, chờ cả hai đụng vào nhau chốc lát, đạo này nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng quang hồ. Đúng là đem một chưởng này cho trong nháy mắt chém vỡ. Giống như là chém vỡ một tờ giấy trắng đồng dạng. Cái gì? Hoa Tam Nguyên thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình một kích này, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Phải biết hắn chính là ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Thực lực cường đại, một cái bàn tay đủ để đem một tên ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ cho trong nháy mắt đập chết. Chỗ nào sợ là ly hồn cảnh ngũ trọng cao thủ, dám can đảm ngạnh kháng, cũng muốn bị thương. Không nghĩ tới, dạng này công kích lại bị Hạ Minh dễ dàng như thế cho đánh nát. Điều này làm hắn làm sao không chấn động. Không tốt, thế mà, một kiếm này lại là thế đi không giảm. Hung hăng hướng về Hoa Tam Nguyên đập tới đến, đáng sợ một kiếm, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào Hoa Tam Nguyên trước người. Phốc vẩy, Hoa Tam Nguyên vận chuyển thể nội linh khí, sau đó tại trước ngực hắn xuất hiện một đạo binh khí. Thế mà, trường kiếm tại cùng đạo này binh khí đối đầu chốc lát, phát ra sáng chói tia lửa, thế nhưng là... Hắn binh khí chỉ là tiếp tục một cái hô hấp, chính là theo tiếng mà nát. Sau đó, kiếm khí nhập thể thanh âm tùy theo vang vọng. Hoa Tam Nguyên thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem một tòa núi lớn đụng phấn vụn nát. Không rõ sống chết, tê, một màn như thế, bị vô số thiên chi con cưng nhìn ở trong mắt. Cũng toàn bộ đều là rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt càng là mang theo nồng đậm kinh hãi cùng thật không thể tin. Cái gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hảo lợi hại, ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Cho nên ngay cả một kiếm đều ngăn cản không nổi. Hiện tại Hạ Minh đều khủng bố như vậy đến cảnh giới cỡ này a. T. Vô số người nhìn lấy tình cảnh này. Kinh hãi không thôi, bọn họ tay chân rét lạnh, ly hồn cảnh thất trọng cao thủ, lại bị Hạ Minh một kiếm đánh bay. Không rõ sống chết, năng lực như vậy, chỉ có thể dùng yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt để hình dung. Cái này mà tuyệt đối là vạn cổ như yêu nghiệt tồn tại. Người bình thường là tuyệt đối không có khả năng làm đến bước này. Không chịu nổi một kích. Hạ Minh tùy ý liếc cái kia Hoa Tam Nguyên chỗ địa phương. Lạnh hừ một tiếng, hiện tại hắn đã không ngừng thực hồn cảnh hắn. Tại thực hồn cảnh thời điểm, hắn liền có thể khiêu chiến ly hồn cảnh. Bây giờ hắn đã đạt tới ly hồn cảnh. Cái này chiến lực càng là tăng vọt vô số lần. Căn bản không thể so sánh nổi. Hiện tại chém giết ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Cũng bất quá chỉ cần một kiếm mà thôi. Đây chính là hắn. Đã đến, thì ra đi, một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến bên trong thiên địa người đều là hơi sững sờ. Hạ Minh lời này là có ý gì? Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là có chút mộng bức nhìn về phía Hạ Minh. Nghe không hiểu Hạ Minh câu nói này là có ý gì. Làm sao?